One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Borsalino. Làm sao? Ta không xứng làm nguyên soái sao? Claudius trong lúc nhất thời không có quá hiểu rõ Kuzan gia hỏa này ý tứ. Bởi vậy bản năng mở miệng nói ra. Cái gì không cần, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chính hảo. Claudius tiếng nói này vừa hạ xuống dưới, dần liền trùng điệp hừ lạnh một tiếng, tựa hồ mười phần khó chịu bộ dáng. Nia đại quản gia cũng đi theo lộ ra một vòng ý cười. Cách đó không xa tại đứng ở cửa Quina cũng là một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng đối Claudius lắc đầu, cái này làm cho Claudius mười phần nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Dù sao hắn cũng không phải người ngu, có chút lúng túng nhìn một chút dần. Đúng vậy a, mình thật vất vả tới một lần, làm sao cũng muốn cùng tương đương dần thân cận một chút mới là. Chỉ bất quá lời này đều nói ra ngoài, hiện tại thu hồi lại đến dù sao cũng hơi không quá phù hợp cùng càng che càng lộ. Đến lúc đó làm cho càng thêm lúng túng, bởi vậy Claudius chỉ có thể kiên trì. Nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra, dê một ngươi quen, ngươi dẫn đường a. Kuzan có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một chút Claudius. Mở miệng nói ra, ta không quen, không, ngươi quen, Claudius ngoan cố nói, ta thật không quen. Kuzan cũng mười phần bất đắc dĩ, trước kia là rất quen, bất quá cái này đại tu về sau, ta liền chưa đến đây được không? Tốt tốt, ta quen, ta dẫn đường a. Borsalino gặp hai người này sắp đánh nhau bộ dáng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius hung tợn trừng Kuzan một chút, Kuzan cũng là mười phần bất đắc dĩ liếc mắt, nghĩ thầm, cái này cũng có thể trách ta. Ta đây là cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Claudius đi theo Borsalino sau lưng xám xịt rời đi. Nia đại quản gia cùng Quina hai người ngược lại là cười cười, không hề rời đi. Dần, rất lâu không gặp a, người thật đúng là càng ngày càng đẹp đâu. Nia đại quản gia cười ha hả đi tới Dần bên người, mở miệng nói ra. Dần đối Nia đại quản gia ấn tượng cũng mười phần tốt, mặc dù trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng Nia đại quản gia mỹ nhân như vậy đi theo Claudius bên người, khẳng định là có chút không minh bạch quan hệ. Nhưng người nào gọi Claudius là thiên long nhân đâu? Hắn không có cưới 10 cái 8 cái lão bà đều xem như rất có tiết tháo tốt phạt. Lại tưởng tượng, chính mình cũng đã nhận chuyện này, còn nhiều nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bởi vậy dần trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng hỏi. Stacy nữ vương bí mật bảo dưỡng phối phương, lần này nia ngươi nhưng nhất định phải vụng trộm nói cho ta biết a. Ta cũng muốn, đã sớm nghe nói Stacy nữ vương thanh xuân vĩnh bảo, trên đại dương bao la đều nói nàng lúc nhỏ tìm tới qua thanh xuân bất lão tuyền. Đến cùng là thật hay giả a? Quina cũng là mười phần đụng thú hơi đi tới hỏi. Cứ như vậy hai nhóm người liền tách ra. Sự thật chứng minh, Borsalino cũng căn bản không biết dê một hải quân chi bộ có cái gì uống rượu nơi tốt. Hắn liền là tại trang lão sói vẫy đuôi đâu. Cuối cùng, Claudius vẫn là mười phần bất đắc dĩ mang lấy hai người bọn họ về tới Prometheus hào bên trên. Cái này dê một chi bộ không có có đồ vật. Ta trên thuyền tất cả đều có. Claudius là thuộc về loại kia cao đoan khí quyển cao cấp đồ vật hắn có thể chơi đến chuyển. Không có chú ý nhiều như vậy đại tục sự tình, hắn cũng có thể đuổi theo tiết tấu người. Ba cái lão nam nhân tụ cùng một chỗ uống rượu, nhỏ tuổi nhất Claudius đều là lập tức liền 40 ra hỏa. Cho nên cũng không có cả nhiều như vậy loè loẹt, hoàn cảnh vẫn như cũ là cái hoàn cảnh tốt. Prometheus hào hải dương trong nhà ăn, sắc trời đi theo tối xuống, hải dương trong nhà ăn ánh đèn đánh, khoan hãy nói, thật rất không tệ. bầu không khí cái gì, đều 10 phần cao đại thượng. Đáng tiếc, Claudius bọn hắn ngược lại là không có ăn vật gì tốt. Tùy tiện gọi đầu bếp nướng chút sâu nướng, làm mấy bình bình thường nhất bia, rót về sau, ba người liền thật vui vẻ bắt đầu ăn. Đụng phải một chén rượu, Claudius hơi xúc động nói, chúng ta cũng coi là quen biết nhiều năm như vậy lão quan hệ. Giống như còn là lần đầu tiên dạng này uống rượu với nhau. Borsalino nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, là như thế này đâu. Kuzan thì sờ lên cằm nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, dù sao tất cả mọi người rất bận đó ha. Claudius nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Borsalino, làm cho Borsalino 10 phần không có ý tứ. Mở miệng nói ra, nhìn cái gì? Điện hạ, ta cũng là rất bận rộn được không? Người sẽ không phải là tại xem nhẹ ta cái này hải quân đại tướng à? Ha ha ha ha ha, bận bỉu, ngươi là thật bận bỉu. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, mấy chén xuống dưới về sau, bầu không khí cũng liền dễ dàng rất nhiều. Kuzan lúc này mới lên tiếng hỏi, cho nên nói, ta vừa rồi cho ngươi sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, ngươi lại nhất định phải cùng chúng ta đi ra uống rượu. Đến cùng là muốn nói với ta cái gì à? Lúc này Kuzan cũng buông ra, không tiếp tục kêu cái gì, điện hạ, thánh, loại hình. Claudius cũng không để ý những này. Ăn một miếng thịt nướng về sau, rót hai ngụm rượu, có chút thỏa mãn rên rỉ một cái. Sau đó nhìn về phía Kuzan, nhẹ giọng mở miệng nói ra, gần nhất tâm tình có chút phiền muộn a. Kuzan nghe vậy sửng sốt một chút, cũng minh bạch Claudius là muốn nói với hắn cái gì. Bưng chén rượu lên uống hai ngụm, sau đó Kuzan thở dài một hơi, mở miệng nói ra, hơi có chút a, người cùng Sakazuki liền thật như vậy không qua được. Claudius mở miệng dò hỏi, Kuzan trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Claudius, mở miệng nói ra, xem ra ngươi quả nhiên không ngoài ta sở liệu, lựa chọn hắn đâu, Converter, Miss Dux, ngươi cái này một bộ ta muốn cùng ngươi ly hôn biểu lộ là chuyện gì xảy ra a? Claudius 10 phần có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói, rõ ràng là ta trước. Năm đó ở cái kia ở trên đảo cũng là ta trước nhìn thấy ngươi tốt à. Kuzan ủy khuất ba ba mở miệng nói ra. Claudius bị hắn phen này làm dáng làm cho có chút buồn nôn. Mở miệng nói ra, ta rượu này không có uống bao nhiêu đâu, cũng không muốn nôn à. Ngươi đừng đắn một chút. Ha ha ha ha. Kuzan cười cười, thu hồi mình cái kia ra vẻ nhăn nhó bộ dáng, sau đó nói ra, Sakazuki, có lẽ thật so ta phù hợp a. Làm sao ngươi biết ta liền lựa chọn hắn? Claudius có chút tò mò hỏi, ngươi nếu là tuyển ta, căn bản vốn không dùng nói với ta những này không phải sao? Kuzan đương nhiên nói, hắn cũng biết, muốn là mình làm nguyên soái, Claudius thậm chí đều không cần đi cùng Sakazuki câu thông cái gì. Bởi vì Sakazuki tuyệt đối sẽ nắm lỗ mũi tiếp tục làm. Nhưng hắn Kuzan lời nói cũng không phải nói nuốt không trôi trong lòng một hơi này. Chỉ là đối với Sakazuki cái kia tác phong thực sự không cách nào gật bừa. Đến lúc đó lưu tại hải quân bên trong, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại là sẽ lệnh hải quân sinh ra càng nhiều vấn đề. Cái này mới là Kuzan sẽ chọn rời đi điểm mấu chốt a. Hắn không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, hắn cũng có hắn khổ sở. Borsalino bưng chén rượu, nhìn một chút Kuzan, lại nhìn một chút Claudius, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, các ngươi liền không có suy nghĩ qua ta sao? Claudius cùng Kuzan nghe vậy đều sửng sốt một chút, nhất là Claudius, 10 phần kinh ngạc mở miệng hỏi, làm sao? Hẳn là Borsalino ngươi cũng muốn tranh một chuyến cái này nguyên soái vị trí. Borsalino sắc mặt tối đen, có chút bất mãn nói ra, Mặc dù ta không có ý định muốn đi tranh, bất quá các ngươi cái này theo thói quen xem nhẹ ta. Thật làm ta bị thương rất nặng a. Cù Gian có chút chột dạ nhìn một chút Borsalino, chần chờ một chút, mở miệng nói ra, ôm, thật có lỗi, ngươi là đang cùng lão phu tìm phiền toái sao? Borsalino sắc mặt càng đen hơn, bất quá cái này vừa dứt lời, ba người lại đều cười theo. Claudius lại uống một ngụm rượu, cười ha hả mở miệng nói ra, kỳ thật, cũng không phải chỉ có tại hải quân bên trong. Tài năng mở ra trong lồng ngực khát vọng, mở rộng chính nghĩa, giữ gìn hòa bình không phải sao? Có đôi khi a, thay cái bình đài, thay cái tâm cảnh, cũng rất tốt đâu, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Cù Gian, ta luôn cảm giác lời này của ngươi là ám chỉ ta mình từ trước xéo đi a. Ngươi là muốn xào ta Surum sao? Ngươi là hải quân nguyên soái sao? Cù Gian chép miệng một cái, cười trêu chọc nói xin, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?